Hogwarts giáo sư mới, tác giả, Không Như Hoa Thảo Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 228. Học bù, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta rốt cục làm ra quyết định. Nhân ngư thủ lĩnh Marcus đem dưới hồ phát sinh tất cả đầu đuôi nói cho chúng ta biết. Chúng ta quyết định ở mắc điểm vì là 50 điểm cơ sở lên. Cho các vị dũng sĩ chấm điểm như sau. Bachman âm thanh vang dội nói, Fleur Delacour cứ việc biểu hiện ra đối với đầu bong bóng chú xuất sắc ứng dụng. Nhưng đang đến gần mục tiêu thời điểm gặp phải Gridlow công kích. Không thể thành công giải cứu con tin. Vì lẽ đó, chúng ta quyết định cho nàng 25 phân. Trên khán đài truyền đến một mảnh tiếng vỗ tay. Ta nên đến 0 phân. Fleur lắc lắc nàng duyên dáng đầu. Âm thanh khàn khàn nói rằng. Tỷ tỷ, Gabriele ngẩng đầu lên. Nhìn một chút Fleur. Cedric Diggory đồng dạng xuất sắc sử dụng đầu bong bóng chú. Đồng thời thành công cái thứ nhất mang về con tin. Tiếc nuối chính là, hắn trở về thời gian đã vượt qua một giờ hạn chế. Vượt qua một phút, Bachman trong thanh âm cũng không tiếc nuối. Có điều trên khán đài Hufflepuff học viện bọn học sinh nhiệt liệt reo hò. Đinh tài nhức óc, bởi vậy, chúng ta quyết định cho hắn 47 phân. Tiếng hoan hô trở nên càng ngày càng lớn. Dẫn đến Ludo Bachman không thể không dừng một chút, chờ reo hò tiêu giảm sau đó. Lúc nãy tiếp tục nói, Victor Crumb sử dụng biến hình thuật, tuy không hoàn chỉnh, nhưng như cũ phi thường hữu hiệu. Hắn là thứ hai mang người chất trở về. Chúng ta cho hắn 40 phân. Kakarov lòng bàn tay đập đến phi thường hăng say, một bộ dương dương tự đắc dáng dấp. Cuối cùng nói một điểm, cái cuối cùng thi đấu hạng mục đem ở học kỳ lúc kết thúc cử hành. Tức ngày 24 tháng 6 trạng vạng tổ chức, Bachman mặt hướng toàn thể khán giả tuyên bố nói, các dũng sĩ đem sớm một tháng biết được hạng mục nội dung cụ thể. Cảm tạ đại gia đối với các dũng sĩ chống đỡ, trên khán đài khán giả từ từ bắt đầu tản đi. Hết thảy mọi người đang lớn tiếng nghị luận ba vị dũng sĩ điểm. Càng kịch liệt thảo luận các dũng sĩ ở đáy hồ gặp phải nguy hiểm gì. Bọn họ khẳng định gặp phải nhân ngư. Vừa nãy đều có người cá cái này tiếp theo cái kia nhô ra. Còn có Gridlow, không biết còn có cái khác sinh vật gì. Khẳng định vô cùng nguy hiểm. Cũng còn tốt có Dumbledore. Hắn dĩ nhiên sẽ nói nhân ngư ngôn ngữ. Thật gọi người kỳ quái. Hắn sẽ không mới càng làm cho người ta kỳ quái được rồi. Ngoặc kép, Hạ Nhiên cũng đi xuống khán đài. Được nghe này rất nhiều tiếng thảo luận. Hỏi Hagrid nói, dưới hồ đến tột cùng có cái gì? Nói thật, đáy hồ tình trạng hắn cũng không rõ ràng. Dù sao chưa từng tự mình xuống qua. Chỗ kia không phải phù thủy địa bàn. Hagrid cười nói. Rất nhiều thần bí tiểu gia hỏa, nhân ngư, Gridlow đều chỉ là một cái trong đó. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể tìm thời gian đi xuống một chuyến, tự mình nhìn một chút. Vậy coi như, Hạ Nhiên lắc đầu nói, hắn thật cũng chỉ là có chút cảm thấy hứng thú mà thôi. Vòng thứ hai thi đấu sau khi kết thúc, Hogwarts lại nghênh đón lâu không gặp bình tĩnh, tuy nói ở thời gian này bên trong mọi người không ngừng truy hỏi mấy vị dũng sĩ cùng người chất, hy vọng hiểu rõ càng nhiều đáy hồ tình huống, mãi đến tận tháng 6 đấy. Cũng không phát sinh đại sự di kiện, Beauxbatons cùng Zooms trăng một đám học sinh, theo Hogwarts học sinh đi học, chỉ là không cần tham gia cuối học kỳ cuộc thi. Hogwarts bọn học sinh đối với này biểu thị ước ao. Đương nhiên, các, mỗi cái, môn học trình lão sư bố trí bài tập, này hai trường học sinh hay là muốn đúng hạn hoàn thành. Này khiến Hogwarts bọn học sinh tâm tình khá hơn nhiều. Harry, John hai người còn giác gánh nặng rất nặng, bởi vì bọn họ cuối tuần thời điểm, còn không thể không đi tham gia chiến đấu khóa giáo sư Hạ Nhiên Fremont. cùng với ma dược khóa giáo sư Severus Snape học bù ở những bạn học khác, bởi vì cuối tuần mà cao hứng thời điểm. Bọn họ ngược lại liên thanh thở dài, mặt mày ủ rũ, thả lòng. Fred cao hứng nói, hai vị giáo sư học bù, đây là rất nhiều người cầu không được cơ hội, các người phải cố gắng quý trọng a. John, mẹ nói rồi, nếu như ngươi không chăm chú, ta là có thể viết thư nói cho nàng. Ginny ở một bên nhìn có chút hả hê nói. John chừng Ginny một chút. Ginny cười đến con mắt đều híp lại. Lúc này Hermione cõng lấy một cái kể chuyện bao từ nữ sinh ký túc xá chạy đi. Vẻ mặt nhảy nhót, các người nhìn Hermione, giống như chỉ tiếc mài sắt không nên kim nói rằng. Cùng các người như thế muốn tham gia học bù, nàng có thể thản nhiên tiếp thu. Các người làm sao liền các loại bài xích đây? Ngươi đến thử xem, Harry tức giận nói. George hi nhiên cười, nói rằng, coi là, hai vị giáo sư không tìm tới ta. Đây là sự bất hạnh của ta cái nào? Fred, đúng đấy, quá lương tâm. Fred dùng nở nụ cười nói tiếc hận lời nói. Đi thôi. Hermione nói rằng, Fred, George, Ginny, buổi tối gặp lại. Fred, George, Ginny ba huynh muội cùng nhau phất phất tay, dùng ánh mắt thương hại nhìn Harry cùng Ron. Hai người than thở, thật vất vả chiếm được một cái cuối tuần a, lại muốn như phía trước thật nhiều cái cuối tuần như thế bị lãng phí. Bọn họ đều làm liên tục một cái học kỳ, nhanh lên một chút. Đừng kéo dài, Hermione thúc giục, nhấc theo túi sách bò ra Gryffindor phòng nghỉ công cộng. Harry cùng Ron cúi đầu ủ rũ theo sát ở phía sau. Năm mới sau đó, lớp 4 này một cái học kỳ sau, bọn họ cơ bản đều nằm ở các loại làm liên tục. Bình thường đi học, bài tập một đống lớn, cuối tuần cũng không phải nghỉ ngơi, cần trước sau đến Hạ Nhiên cùng Snape nơi tiến hành học bù. Bọn họ hiện tại chính là muốn đi hướng về Hạ Nhiên văn phòng tham gia học bù. Cũng còn tốt, tối hôm nay là Fremont giáo sư. John vui mừng nói, Harry thấp giọng nguyền rủa nói, ta chỉ hy vọng Snape ngày mai ngộ độc thức ăn, bị đưa đến bệnh viện. Chúng ta có thể không cần đi học bù, bị một cái thành niên hỏa long một cái hỏa diễm trực tiếp vết bỏng càng tốt hơn. John cũng nguyền rủa nói, các ngươi làm sao như vậy a? Hermione bất mãn nói, hai vị giáo sư đồng ý ở cuối tuần tiếp tục dạy học, chúng ta nên cảm tạ. Được rồi, đúng đấy, cảm tạ, phi thường cảm tạ, John nói. Harry không biết Hermione nghe không nghe ra đến, ngược lại hắn cảm thấy đến John là một loại chê cười ngữ khí. Một lát sau, ba người liền tới đến Hạ Nhiên văn phòng, đưa tay đập vang lên cửa lớn. Vào đi, cửa không khóa, Hạ Nhiên âm thanh truyền tới. Ba người đẩy cửa vào, nhất thời sắc mặt ngẩn ra, kinh ngạc nhìn về phía Fremont giáo sư văn phòng. Chỉ thấy bên trong phòng làm việc đèn đuốc sáng tối chập chờn. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu vào. Trên trần nhà một viên đầy sao lấp lóe, phảng phất bọn họ đi tới trống trải tono bên trên như thế. Đóng cửa lại, Hạ Nhiên từ sau bàn làm việc xoay chuyển đi ra, vung lên ma trượng, vài điểm, mấy giờ, trắng loáng ánh lửa liền bay ra, treo cao ở tinh không đỉnh, như chiếu khắp bầu trời đêm vô tận vũ trụ. Harry cái cuối cùng đi vào. Liên đới lên văn phòng cửa lớn, ngày hôm nay là một môn mới chương trình học. Phía trước chúng ta đã học xong rất nhiều khá thường gặp ma pháp thần chú. Các ngươi nắm giữ được làm sao? Hạ Nhiên nói chợt hỏi. Harry cùng John sắc mặt cứng đờ. Hermione nhưng cao cao nhấc tay nói. Giáo sư, phần lớn đều nắm giữ. Có điều còn có một chút không quá quen luyện. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.